Vương phi áp đảo vương gia. Chương 14, mẹ rất có sức quyến rũ. Góc truyện audio.com. Công tử cứ yên tâm, cho dù nhã phu có vờ tha để bắt thật, thì người đó tuyệt đối cũng không phải là An công tử ngươi. Thư nhã phu nhẹ nhàng cười một tiếng, quẳng lại câu nói này, không thèm quan tâm đến tên nam nhân này nữa. Xoay người tiếp tục xem đồ trên tay, thì thầm trong miệng, ai, ánh mắt lúc trước thật sự là không tốt, quả nhiên không có kiến thức thì uổng cả tuổi trẻ, không nói cũng biết sắc mặt của An Hoàng Văn khó coi như thế nào. Đối mặt với một người mà trước kia mình hoàn toàn khinh thường, bây giờ mình lại bị chính người đó ghét bỏ, đối với một người kiêu ngạo như hắn, đây là chuyện khó có thể tiếp nhận, trong lòng vẫn trước sau như một. Cho rằng nhất cử nhất động của nhã phu, mặc dù ra vẻ giả bộ như vậy, nhưng cũng chỉ là muốn gây sự chú ý cho hắn mà thôi. Ngươi đừng cho rằng khi ngươi nói như vậy, thì có thể gây hứng thú cho ta. Sắc mặt An Hoàng Văn cứng ngắc, cánh tay ôm Lâm Tuyết Vi càng siết chặt thêm mấy phần. Ánh mắt mang theo lửa giận gắt gao nhìn chằm chằm nhã phu. Cố gắng muốn từ trên mặt của nàng tìm được điều gì đó. Hắn không hề phát hiện, Lâm Tuyết Phi ở trong lòng hắn, trên mặt luôn là vẻ dịu dàng thẹn thùng cúi đầu, thế nhưng giờ phút này người ta không thể thấy được sự dữ tợn còn mang theo hận ý. Những tia sáng mờ ám lưu chuyển trong đáy mắt, mẹ rất có sức quyến rũ, người nào đó muốn có được sự chú ý của mẹ cũng là bình thường. Mẹ cần phải quen với những việc như thế, Thư Vũ Trạch đứng bên cạnh nhã phù. Nét mặt y như một nam nhân đã trưởng thành, mang theo nụ cười yêu nhã, dáng vẻ linh lợi đáng yêu, khiến người ta muốn ôm vào lòng hôn vài cái. Bảo bối, con thật thông minh, không hổ là con trai của mẹ, đúng là bộ gen ưu tú. Không chỉ có ưu tú, còn có chút biến thái. Nhã phù nói thầm trong lòng, nghĩ tới việc con trai mình còn nhỏ như vậy mà đã đối phó được với sát thủ đứng đầu, thì không thể không cảm thán đến tột cùng là gen di truyền của cậu từ đâu mà biến thái như vậy. Mà đối với một người như An Hoàng Văn thì nàng càng hết ý kiến. Nàng đã nói rõ ràng như vậy, người này lại kiêu ngạo như vậy cho rằng mình đang quyến rũ hắn. Được, loại cực phẩm này nàng thật sự là không muốn để ý tới nữa. Lắng nghe con trai mình nói, nét mặt vốn nên như vậy. Gật gật đầu ra vẻ rất tán đồng, Tề Vương Phủ, lúc này Nam Cung Thần đang ngồi trên xe lăn, vẻ mặt tà mị mang theo lãnh ngạo thế nhưng vào lại tràn ngập sát ý quanh thân tản mát ra hơi thở khiến người ta sợ hãi. Mặc dù chỉ ngồi ở chỗ đó, cũng tạo cho người ta một loại áp lực cực lớn đến không thể nào thở được. Sao nữ nhân kia lại không thể chịu được cô đơn như vậy? Gấp gáp lo nghĩ muốn tìm nữ nhân cho bổn vương, Nam Cung Thần nghe băng đồng hồi báo, đáy mắt lại càng mang theo ý lạnh giết người bén nhọn. Hôm nay băng đồng đến hồi báo, Huyền Quý Phi đặc biệt kêu người gửi tặng 6 nữ nhân tới vương phủ. Nói là đưa tới để phục vụ Nam Cung Thần, mà tư thái của mỗi một nữ nhân đều là đẳng cấp. Phi nói là đưa tới để phục vụ. Nhưng thật ra thì chính là đưa những nữ nhân này tới làm thị thiếp cho Nam Cung Thần. Điền Đà Lê Quý Đôn, loại chuyện đưa nữ nhân này, trong quá khứ không phải Hoàng thượng chưa làm, chỉ có điều là những nữ nhân trước đó. Lúc đầu Nam Cung Thần không thèm để ý tới, nhưng có một lần, một nữ nhân tự tiện xông vào phòng của hắn với ý đồ quyến rũ sau đó bị cắt đứt tay chân. Thì tất cả những nữ nhân khác đều bị đưa tới Thanh Lâu Túy Tình. Kể từ đó, Hoàng thượng không còn đưa nữ nhân tới cho hắn nữa, nhưng không ngờ khi nghe chuyện hắn chuẩn bị cưới Thư Nhã Phù. Huyền Quý Phi đã không còn dằn nổi bèn tiếp tục đưa nữ nhân tới cho hắn. Vương gia, những nữ nhân này thuộc cho người đưa họ tới Thanh Lâu Túy Tình. Liễu Trì đã biết tính khí của vương gia như thế nào? Càng biết rõ quan hệ của vương gia và Huyền Quý Phi như thế nào? Nên cung kính nói, không cần, lưu lại đi, đem tất cả những nữ nhân đó bố trí ở hoa viên phía Tây. Nếu bà ta muốn đưa tới thì cứ để cho bà ta đưa. Ta đang muốn xem đến tột cùng bà ta muốn làm gì. bờ môi mỏng lạnh lùng của Nam Cung Thần thoáng hiện nụ cười tàn khốc. Trên gương mặt tuyệt mỹ mang theo kích động khiến người ta thấy khát máu. Trong mắt màu hổ phách lóe lên những tia sáng sắc nhọn khiến người ta không dám khinh thường. Băng Đồng và Liễu Chỉ nhìn nhau, có chút không hiểu vương gia muốn giữ lại những nữ nhân này để làm gì. Nhưng đối với những quyết định của vương gia bọn họ cũng chỉ có thể làm theo. Lần này không chỉ là chuyện hôn sự, ngay cả chuyện giữ lại những nữ nhân này, bọn họ thật sự không hiểu vương gia đang muốn làm chuyện bí ẩn gì. Trong số những nữ nhân này nhất định có người của Uyển Quý Phi. Ở lại trong vương phủ sợ rằng sẽ gây tai họa, chính là biết có người của bọn họ, cho nên mới giữ các nàng lại. Các ngươi phái người theo dõi sát những nữ nhân này một chút. Đối với những nghi hoặc của Liễu Trì và Băng Đồng, Nam Cung Thần chỉ cần nhìn vào mặt họ là đã hiểu. Thuộc hạ đã biết, Băng Đồng lạnh lùng nói. Điễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn, Vương gia, chuyện đại tiểu thư thư gia bên kia, Liễu Chỉ do dự hỏi, không hiểu bây giờ vương gia tính xử trí thư nhã phủ đó như thế nào. Y cũng không tin vương gia thật sự sẽ cưới một nữ nhân như vậy. Ngày mai kêu người chuẩn bị sính lễ đưa đến hầu phủ cho ta. Nói cho hầu gia biết bổn vương quyết định thành hôn sớm. Ánh mắt thâm thủy u ám, giọng nói lạnh lùng ẩn chứa nụ cười tà mị, thư nhã phù vẫn còn chưa biết hôn sự của mình đã bị người ta sắp xếp. Lúc này vẫn đang nhìn Nam Cung Triệt từ lúc bắt đầu vẫn đi theo bên cạnh mình. Bộ dáng không chịu rời đi, bất đắc dĩ nói, Tấn Vương Điện Hạ, ta chỉ cùng với con ta tới đây xem đồ trang sức mà thôi. Vừa rồi là những lời nói không suy nghĩ của con trẻ. Thân phận ngài cao quý như thế nhã phù không với tới nổi. Như vậy sao được, nam tử Hán nhất ngôn kỳ xuất từ Mã Nan Truy. Chuyện này chính là do con trai của nàng nói muốn bổn vương làm cha đó. Đã đồng ý rồi sao lại có thể đổi ý. Huống chi chuyện bổn vương không chịu được nhất chính là làm mỹ nữ đau lòng. Đáy mắt đào hoa của Nam Cung Triệt tràn đầy ý cười. Nói không một chút ngượng ngùng. Người đàn ông này thật đúng là phong lưu trong khóm hoa đã lâu rồi. Những lời ghê tởm này nói ra cũng rất thuận miệng, thường nghe nói Tấn Vương Nam Cung Triệt này phong lưu đã thành tính. Trêu đùa biết bao nữ nhân, mà hơn phân nửa thời gian đều lưu luyến trong thanh lâu túy tình. Ngài là Tấn Vương, vậy ngài biết Tề Vương không? Nghe nói sau này Tề Vương sẽ làm cha ta, vậy ngài phải làm sao đây? Thư Vũ Trạch quay đầu, nhìn nam nhân đi theo bên cạnh mẹ mình, người này là cố ý đi theo, không đơn giản là có chút tò mò với mẹ, suy cho cùng thì một đại tiểu thư của hầu phủ lại biến mất 7 năm. Một lần nữa xuất hiện thì lại như biến thành người khác. Trên người còn mang theo độc dược, càng khiến cho người ta hoài nghi người này là thật hay giả. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện tại Khai Dương. Đến tột cùng là có mục đích gì? Mấy ngày trước Lê Hy truyền tin cho hắn, nói Tấn Vương phái người đi điều tra thư nhã phù, cho nên hôm nay Vũ Trạch mới đặc biệt tiếp cận hắn. Người đàn ông này nhất định là nổi lên lòng nghi ngờ với mẹ mình. Chỉ cần Tề Vương không cưới không phải là được sao? Nam Cung Triệt nhìn nhã phù có vẻ sâu xa. Diễn Lê Quy Uy Ôn, sắc mặt không thay đổi. Vẫn lạnh nhạt mỉm cười, vẻ lười biếng mang theo quyến rũ, trong mắt linh động như nước, trên người lại có thứ thuốc độc mà người khác không có. Ngày đó An Mộng Hàn trúng độc, hắn đã hỏi ngự y thuốc này chưa từng thấy qua, chỉ có chính người tự chế thì mới có thể giải được. Dù cho Tề Vương không cưới, thì ta cũng không lấy điện hạ ngài được, thư nhã phù có vẻ bài xích Nam Cung Triệt. Theo bản năng cảm thấy trong ánh mắt của hắn mang theo ý đồ gì đó. Tỷ tỷ, lời này của tỷ cũng không thể tùy tiện nói loạn, tỷ và Tề Vương còn có hôn ước, nên không thể tùy tiện nói những lời như vậy. Vẻ mặt Thư Hương Di mang theo hoảng loạn, nhưng ánh mắt lại len lén liếc nhìn Nam Cung Triệt, rồi lại vội vàng rời đi. Trên mặt mang theo chút e lệ, Thư Nhã Phù nhìn thấy rõ thần sắc thay đổi của Thư Hương Di. Trong lòng suy đoán chẳng lẽ Thư Hương Di thích Nam Cung Triệt. Thư tiểu thư, ta và Mộng Hàn chuẩn bị đi lên lầu. Người có muốn cùng Hương Di lên lầu xem một chút không? Lâm Tuyết Phi mỉm cười tiến lên, dịu dàng hỏi, đuôi mày Nhã Phù nhíu lại. Cũng tốt, đi lên lầu một chút. Lần trước vội vàng tới chân bảo các, một bà chủ như nàng cũng không kịp dạo xem. Bây giờ vừa đúng lúc có cơ hội. Tuyết Phi, tỷ tỷ và ta đứng ở lầu này xem cũng tốt rồi. Trên lầu thật ra cũng không có gì đẹp mắt. Nghe Lâm Tuyết Phi nói muốn lên lầu trên, nét mặt Thư Hương Di do dự. Tại sao, khó có khi tới đây một lần, không lên lầu thật là đáng tiếc. Lâm Tuyết Phi lộ ra thần sắc nghi hoặc. Cái này, Thư Hương Di tràn đầy lo lắng lưỡng lự nhìn Thư Nhã Phù. Nhã Phù có chút không hiểu, bây giờ bọn họ lại sắp diễn tuồng gì, không phải đang ở trên lầu, có cái gì hay mà tranh luận. Thư Hương Di đột nhiên nhìn nàng như vậy, chuyện này nhất định là có liên quan với nàng. Mỉm cười đứng ở một bên, giờ phút này vẻ mặt của nàng chính là đang xem kịch vui. GN Ale Quy Video, Tuyết Phi, tỷ cũng đừng có quên, lầu hai chân bảo các không phải người nào cũng có thể đi lên. Có thể khách quý mới có thể đi lên, chỉ sợ rằng người nào đó chỉ có thể mở mang tầm mắt ở dưới này thôi. Trên tay An Mộng Hàn cầm tấm thẻ màu bạc, cố ý đung đưa trước mặt Nhã Phù. Bộ dáng khoe khoang đắc ý, biến mất 7 năm, bây giờ mới xuất hiện. Theo bọn họ nghĩ Thư Nhã Phù làm sao có thể có thẻ khách quý của chân bảo các này. Thư Vũ Trạch mỉm cười yêu nhã, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Những nữ nhân này thật sự không có suy nghĩ rồi. Loại chuyện khoe khoang này mà cũng làm được. Tất cả tòa chân bảo các đều là của mẹ. Mẹ có chỗ nào là không thể đi. Đám nữ nhân này thật là ngu ngốc. Đúng vậy, không có thẻ khách quý lên không được. Biểu tình của Thư Nhã Phù như chợt hiểu ra. Tiểu Vũ Trạch đứng ở một bên quan sát nét mặt của mẹ mình. Trong lòng lại nghĩ, mẹ lại muốn lừa bịp rồi. Cách chương.